Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 156. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đào gốc tôi còn chưa đủ, giờ còn muốn chặt tôi ông đúng là được đằng chân lân đằng đầu, quá đáng lắm rồi. Đừng hòng ức hát, pê cây cối, xem chiêu đây. Vừa dứt lời, đại thụ vung mạnh cành, lao tới tóm lấy Trương Tu Viễn. Giật mình sợ hãi, Trương Tu Viễn vội quay người bỏ chạy, một mạch thoát ra khỏi phạm vi của gốc cây mới dám dừng lại. Ông ngoãn đầu nhìn lại, thở hổn hển, cây này, thành tinh rồi sao? Trương Tu Viễn cẩn thận cảm nhận linh khí xung quanh, phát hiện không chỉ cây đại thụ kia mà rất nhiều cây lớn trong khu vực này đều có dấu hiệu thành tinh. Hoa cỏ tuy chưa đạt tới mức độ đó, nhưng cũng mang theo linh tính mạnh mẽ khác thường. Nơi này không giống những phó bản thông thường. Phó bản Tiểu Thiến dường như là một vị diện tràn đầy linh khí, nơi mà ngay cả cỏ cây cũng có linh tính đặc biệt. Nhận ra điều này, Trương Tu Viễn lập tức báo cáo lại với cục trưởng ông. Nghe xong, cục trưởng ông sững sờ, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ông quay sang nhìn Lê Diệu, giọng đầy nghi hoặc, bà chủ Lê, rốt cuộc phó bản Tiểu Thiến này là gì vậy? Lê Diệu cũng không biết, cô chỉ lắc đầu, ánh mắt thoáng suy tư. Trương Tu Viễn chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn cục trưởng ông với vẻ nghi hoặc. Cục trưởng, ông nghĩ xem, có khi nào đây là một vị diện khác không? Vị diện khác, cục trưởng ông giật mình đứng bật dậy, cảm giác như có luồng điện chạy qua người, khiến da đầu ông tê dần, thái dương đập liên hồi. Những năm gần đây, các hiện tượng linh dị xảy ra liên tục. Trước đây, siêu cục đã lập một tổ điều tra liên hợp, gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực như huyền học, thiên văn học, vật lý thiên thể, địa chất học. Họ đưa ra một giả thuyết táo bạo, có khả năng tồn tại những địa điểm linh dị chính là các vị diện khác. Tuy nhiên, do phần lớn các địa điểm này có diện tích nhỏ, không có sự khác biệt rõ rệt về địa chất hay vật lý so với thế giới hiện tại, nên giả thuyết đó mãi chỉ nằm trên lý thuyết. Khi không có thêm đột phá nào, tổ điều tra dần tan rã và giả thuyết về vị diện khác cũng dần chìm vào quên lãng. Nếu không phải Trương Tu Viễn nhắc đến hôm nay, có lẽ cục trưởng ông cũng không nhớ tới chuyện này. Vị diện khác, Lê Diệu lặng lẽ ghi nhớ cụm từ đó. Cô cũng rất tò mò, rốt cuộc phó bản Tiểu Thiến là gì? Liệu nó thực sự thuộc về một vị diện khác? Nếu đúng vậy, thì phó bản họa bì với vùng đất xám kia thì sao? Phó bản Tiểu Thiến quá đặc biệt, cục trưởng ông không thể tự quyết định mà cần báo cáo lên cấp trên để xin chỉ thị. Ông nhìn Lê Diệu, giọng ôn tồn. Bà chủ Lê, về chuyện phó bản Tiểu Thiến, tôi cần báo cáo lên cấp trên. Có thể họ sẽ cử một tổ điều tra đến đây. Cô thấy có thuận tiện không? Lê Diệu gật đầu không do dự. Cô cũng rất muốn biết sự thật về phó bản này. Nếu thực sự là một vị diện khác, vậy bí mật đằng sau nó là gì? Ứng dụng nhà ma ngày càng xuất hiện nhiều điều kỳ ảo mà một mình cô không thể tự nghiên cứu hết. Cô cần một đội ngũ chuyên nghiệp để hỗ trợ. Và hơn hết, cô tin tưởng vào năng lực của đất nước mình. Quản lý nhà ma lâu như vậy, cô có cảm giác số mệnh của bản thân đã gắn liền với thế giới này. Nhà ma càng phát triển, cô càng cảm thấy hạnh phúc. Vì cục trưởng ông cần thời gian để xin chỉ thị, nên chưa thể gặp giáo sư Nghiêm ngay. Nếu sau này tổ nghiên cứu được thành lập, siêu cục sẽ chủ động liên hệ với ông ấy. Một ngày bận rộn nhanh chóng trôi qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến 6 giờ chiều, nhà ma đóng cửa đúng giờ, nhiều du khách vẫn còn ham chơi, không muốn rời đi. Họ nán lại trong sảnh nghỉ, than phiền với nhân viên, hy vọng nhà ma có thể mở cửa thêm vào buổi tối. Bạch Linh đến tìm Lê Diệu xin ý kiến. Lê Diệu lập tức từ chối. Không mở cửa, dù phần lớn nhân viên nhà ma là quỷ, họ cũng cần được nghỉ ngơi. Quỷ cũng có quyền của mình, không thể bắt họ làm việc quá giờ. Hơn nữa, Lê Diệu không muốn độc chiếm toàn bộ du khách. Nhà ma Phong Đô nhờ các video ngắn trên mạng mà trở nên nổi tiếng, giúp cả thành phố Phong Đô trở thành điểm du lịch hot trong dịp lễ quốc tế lao động năm nay. Việc du khách còn muốn trải nghiệm nhiều hơn là dấu hiệu tốt, nhưng cô cũng muốn giữ một nhịp độ phù hợp để đảm bảo chất lượng trải nghiệm. Sở Văn hóa Du lịch Phong Đô làm việc vô cùng chăm chỉ. Họ đăng video về phong cảnh đẹp ở Phong Đô lên Douyin mỗi ngày. Thậm chí còn liên tục cập nhật nhiều video một lúc, như thể sợ bỏ sót bất kỳ địa điểm nào. Nhưng nếu nhà ma thu hút hết du khách mà không để lại chút lợi ích nào cho các điểm tham quan khác, ngành du lịch Phong Đô chắc chắn sẽ lao đao. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 1 năm, lượng khách đổ về quá đông, tạo áp lực lớn lên giao thông quanh nhà ma. Chính quyền Phong Đô đã phải điều động nhiều cảnh sát giao thông để hỗ trợ điều tiết. Trước cổng nhà ma, một điểm cảnh sát lưu động và trạm cấp cứu khẩn cấp được thiết lập. Các nhân viên y tế, bác sĩ, y tá túc trực suốt ngày đêm, cảnh sát liên tục tuần tra bằng xe nhỏ để đảm bảo an ninh. Đội vệ sinh cũng được huy động với số lượng lớn để dọn dẹp khu vực xung quanh. Không chỉ vậy, Sở Văn hóa Du lịch còn bố trí tình nguyện viên đến hỗ trợ và nhiều lần gọi điện cho nhà ma để hỏi thăm xem có cần giúp đỡ thêm gì không. Chính quyền Phong Đô đã quan tâm đến nhà ma như vậy, Lê Diệu tất nhiên không thể quá độc chiếm lợi ích. Cô lập tức chỉ đạo nhân viên chuẩn bị một số tranh quảng cáo về các điểm tham quan khác trong thành phố, dán tại khu vực sảnh nghỉ để khuyến khích du khách ghé thăm những nơi khác. Phong Đô không chỉ có nhà ma, thành phố này còn có những khu chợ đêm nhộn nhịp, các con phố mua sắm sầm uất và cả những tuyến phố đi bộ độc đáo, mang phong cách hoàn toàn khác biệt, rất đáng để trải nghiệm. Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, mọi công việc trong ngày đã hoàn tất. Lúc này, tất cả nhân viên tụ họp tại phòng họp trên tầng 16 của khách sạn Phong Đô. Tòa nhà 16 tầng này chính là khách sạn mới được cải tạo lại. Lê Diệu sống ở tầng 16, tầng 14 và 15 là khu vực văn phòng. Các tầng từ 11 đến 13 hiện vẫn còn trống. Còn từ tầng 10 trở xuống là khách sạn với tổng cộng 600 phòng. Buổi họp lần này quy tụ gần như đầy đủ những nhân viên hồn ma đời đầu, gồm có Bạch Linh, Tê Hồng Vĩ, bác sĩ Trịnh, tiểu đội trưởng Thành, quản lý đầu to và Liêu Thanh người phụ trách phó bản họa bì. Liêu Thanh là một người ít nói nhưng lại cực kỳ trách nhiệm, làm việc nghiêm túc. Nhờ có anh ấy mà phó bản họa bì được vận hành rất tốt. Trong số các nhân viên hồn ma đời thứ hai, chỉ có Cát Tuấn Tài được tham dự. Ngoài ra, những nhân viên chủ chốt như họa bì, Như Hoa và Nhiếp Tiểu Thiến cũng phải có mặt. Bạch Linh ngồi gần cửa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài, rồi bực bội nói. Cát Tuấn Tài sao còn chưa đến, để tôi gọi điện cho ông ấy. Đến rồi, vừa nhắc xong, Cát Tuấn Tài đã vội vã bước vào, kéo theo một ông lão tóc dài đi cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào cửa, ông ấy đã vội vàng lên tiếng. Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn một chút. Cát Tuấn Tài dắt ông lão đến trước mặt Lê Diệu, hào hứng giới thiệu. Bà chủ, để tôi giới thiệu, đây là lão Cao, Cao Bình Nhân. Qua lời kể của Cát Tuấn Tài, Lê Diệu nhanh chóng nắm được một số thông tin cơ bản về Cao Bình Nhân. Ông ấy là một tiến sĩ hai bảng, dưới triều đại trước, từng giữ chức lễ bộ thượng thư. Trong suốt cuộc đời, ông ấy là một người tài giỏi, khôn ngoan và mưu lược. Xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ ông ấy đã thể hiện trí nhớ phi thường. Ông đỗ tú tài khi còn rất trẻ, đến năm 20 tuổi thì đỗ cử nhân, chưa đầy 30 đã đạt danh hiệu tiến sĩ. Sau khi bước vào quan trường, sự nghiệp của ông thăng tiến nhanh chóng. 3 năm một lần thăng chức nhỏ, 5 năm một lần thăng chức lớn. Nhờ tầm nhìn xa và sự nhạy bén, ông ấy rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ chính trị. Sau khi qua đời, nhờ con cháu hiếu thảo, mộ phần của ông ấy được đặt tại một khu vực phong thủy cực tốt, có linh khí mạnh và thuộc về cõi âm. Chính vì thế, ông vô tình duy trì được linh hồn của mình cho đến tận bây giờ. Mãi cho đến vài năm trước, khi khu vực này bị khai thác, lăng mộ của ông bị phát hiện. Lúc đó, siêu cục đã tìm ra sự tồn tại của ông. Khi mới đến nhà ma, Cao Bình Nhân gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với xã hội hiện đại. Vì khoảng cách thời đại quá lớn, ông ấy không hiểu gì về thế giới mới này, nên ban đầu khá rụt rè và ít nói. Cách chương